Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chỉ đạo lão sư. Naruto trộm cắp phong ấn chi thư sự tình, tự nhiên bị Hokage đệ tam hung hăng giáo huấn một trận. Bất quá đối với Naruto tới nói, loại này thuyết giáo tác dụng đã không lớn. Dù sao tại Iruka tân tân dạy bảo phía dưới, Naruto miệng độn đã tiểu thành. Chỉ cần lại trải qua Jiraiya hun đúc, chắc hẳn liền có thể thành tựu miệng độn vô địch hách. Cho nên, Hokage đệ tam thuyết giáo đối Naruto đã không có bao nhiêu hiệu dụng. Nhìn Naruto kia một bộ không quan trọng bộ dáng, Hokage đệ tam cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, nho nhỏ địa cảnh cáo một chút, liền để Naruto trở về. Kakashi, Naruto gia hỏa này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Tốt nghiệp nói rõ sẽ ở ninja trường học cử hành. Vẫn là cái kia bọn hắn nhất là quen thuộc sân trường. Có lẽ bọn hắn không biết. Nhưng rời đi cái này cái nôi về sau, bọn hắn sẽ kinh lịch vô số gió tanh mưa máu. Có đôi khi, bọn hắn sẽ vô cùng địa hoài niệm trước đó thời gian. Lại mãi mãi cũng không trở về được nơi này. Uchiha gia đình, Sasuke đổi xong quần áo, liền chuẩn bị ra cửa. Hắn chờ cái này một ngày quá lâu, chỉ muốn rời đi ninja trường học, hắn mới có thể càng nhanh địa trưởng thành, đuổi theo Itachi bước chân. Kaka, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Sasuke trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Mụ mụ, ta muốn ra cửa. A, Sasuke a, trên đường phải cẩn thận a. Hôm nay là tốt nghiệp nói rõ sẽ đi. Đúng thế, Sasuke cười đáp, mặc dù đã mất đi âu yếm ca ca, nhưng là phụ mẫu khỏe mạnh. Sasuke những năm gần đây trôi qua coi như không tệ. Fugaku ở phòng khách uống trà, nghe vậy nói ra, Sasuke, hôm nay liền muốn phân phối chỉ đạo lão sư. Lão sư của ngươi ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Là một cái hảo lão sư. Ngươi nhất định phải hảo hảo đi theo hắn học tập. Biết sao? Sasuke hơi sững sờ. Hắn nhưng là biết mình phụ thân nhìn người đến cỡ nào nghiêm ngặt. Có thể để cho hắn nói là lão sư tốt, tất nhiên là một cường giả. Sasuke khom người nói ra. Vâng, phụ thân, ta sẽ cố gắng. Được rồi, đi thôi. Đón ánh nắng, Sasuke độc lập đi lên đi ninja trường học đường. Con đường này, hắn đi dòng dã 6 năm, sớm đã quen thuộc địa không thể lại quen thuộc. Chỉ là đáng tiếc là, cái kia lần thứ nhất cùng đi mình đi đường này người, lại cũng chưa từng trở về. Một bên khác, Naruto cùng Karin Zugo cũng rời khỏi cửa nhà, hướng phía ninja trường học xuất phát. Karin, Zugo, người nói chúng ta có thể hay không tại một đội a? Không biết a. Hẳn là sẽ không đúng lúc như vậy. Karin nói. Zugo nhẹ gật đầu. Nói ra, loại này phân phối hẳn là nhìn cao tầng ý tứ. Không nhất định là chúng ta muốn thế nào được thế nấy. Tốt a, không biết chúng ta chỉ đạo lão sư sẽ là ai a? Có phải hay không là Bạch Mao Kaka a? Hẳn là sẽ không đi. Kakashi Kaka những năm gần đây liền không có làm qua chỉ đạo lão sư. Đều là ở trong tối bộ bên trong. Cũng không có nghe Kakashi Kaka nói lần này cần làm chỉ đạo lão sư. Karin trong lòng mặc dù chờ mong, nhưng là quay đầu tưởng tượng, lại cảm thấy rất không có khả năng. Tốt à, vậy ta đối lần này phân đội đều không có cái gì mong đợi. Naruto một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Karin cùng Zugo cười cười, cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, ba người cùng đi đến ninja trường học. Đi vào phòng học, Sasuke đã sớm ở phòng học ngồi xuống, tới gần cửa sổ bên cạnh, một mặt lãnh khốc. Thiếu niên Chunibyo luôn luôn cảm thấy không nói chuyện lại sụ mặt người nhất khóc. Rất hiển nhiên, Sasuke cũng là cảm thấy như vậy. Bất quá, hắn lúc này càng nhiều hơn chính là đang bắt chước Itachi. Naruto ba người tiến phòng học, liền nhìn thấy một đống ong bướm vây quanh Sasuke. Đại hiến ân cần, mà Sasuke căn bản thờ ơ. Thôi đi, thật không biết vì cái gì. Những nữ sinh này đều thích Sasuke. Naruto khó chịu nói. Naruto, người đầy liền không hiểu được. Nữ sinh đều là ưa thích anh tuấn nam hài tử. Người nhìn ngươi, rất hiển nhiên liền không phù hợp tiêu chuẩn này. Cho nên mới sẽ không chịu đến nữ hài tử thích. Karin thừa cơ đả kích nói. Hừ, Sasuke rất xuất khí sao? Ta làm sao không cảm thấy? Ta muốn đi nhìn kỹ một chút. Naruto một cái lắc mình. Đứng ở Sasuke trước mặt trên mặt bàn. Một bên người đều mộng bức. Karin một tay bưng kín mặt mình. Nói ra, gia hỏa này lại tại sái bảo. Zugo đồng dạng bất đắc dĩ cười một tiếng. Những năm gần đây, cảnh tượng như thế này thế nhưng là gặp không ít a. Sasuke nhìn lên trước mặt một mặt dò xét ánh mắt Naruto. Cau mày, nói ra, ở cuối xe, làm gì? Naruto ở cuối xe là tại mới vừa vào học thời điểm thứ tự. Từ đây Sasuke cũng một mực gọi như vậy Naruto. Cho dù là Naruto sớm đã không phải là ở cuối xe. Hừ. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là đẹp trai cỡ nào. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Tựa hồ thả ra cường đại dòng điện. Đúng lúc này, phía trước đồng học bỗng nhiên đứng dậy. Không nhỏ tâm đụng phải Naruto cái mông. Kết quả là, cơ hữu chi hôn như vậy sinh ra. Hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Tại 0,01 giây về sau. Lập tức tách ra, nằm sấp ở một bên nôn mửa. Người vây xem trợn mắt hốc mồm. Vừa mới là xảy ra chuyện gì? Naruto còn không có khôi phục lại. Liền cảm giác có một đống lớn sát khí tràn ngập tại bên cạnh mình. Kia là Sasuke nụ hôn đầu tiên a. Bọn tỉ muội, lên. A a a. Các ngươi nghe ta giải thích. Không để ý tới Naruto kêu rên. Tại một nhóm khủng bố dưới tay nữ nhân, Naruto bị trà đạp địa dục sinh dục tử. Thật là, Naruto gia hỏa này thật đúng là làm loạn. Karin phàn nàn nói, Zugo chỉ là cười cười. Không có nói chuyện, Hokage trong văn phòng, một đám thượng nhẫn nhìn trước mắt một màn này, đều có chút im lặng. Kakashi càng là kém chút cười ra tiếng. Lịch sử quán tính quả nhiên không phải tốt như vậy phá hủy. Naruto cùng Sasuke vẫn là một hôn định tình a. Hokage đệ tam ho khan một tiếng. Nói ra, khụ khụ, đây chính là lần này học sinh. Các ngươi đều chuẩn bị một chút đi theo bọn hắn sẽ cùng đi. Rõ, đám người thối lui. Kakashi cùng Shikaku, Asuma, Yuhi Kurenai cùng đi nước trà thất ngồi ngồi. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Tốt nghiệp nói rõ sẽ đoán chừng đều muốn mở một giờ. Bốn người vào chỗ. Shikaku xuất trước mở ra máy hát. Chúng ta bốn cá nhân giống như đều là lần thứ nhất làm chỉ đạo lão sư A, mấy người liếc nhau. Giống như xác thực như thế. Thật sự là đủ xảo. Kakashi cười nói. Shikaku tiền bối. Karin cùng Zugo liền nhờ ngươi chiếu cố. Bọn hắn đều rất ưu tú. Tin tưởng tại thủ hạ của ngươi sẽ trở nên càng thêm ưu tú. Theo ngươi lâu như vậy, ưu tú là khẳng định. Yên tâm, ta biết làm một lão sư trách nhiệm, sẽ không lười biếng. Có Shikaku câu này cam đoan, Kakashi tự nhiên là yên tâm rất nhiều. Đúng rồi, Kakashi, ngươi là mang Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto à. Còn giống như có một cái Haruno Sakura. Asuma đột nhiên hỏi, không tệ, xem ra ngươi nhiệm vụ rất nặng à. Ngoại trừ Haruno Sakura là một cái an tĩnh học sinh tốt bên ngoài. Còn lại hai cái nhưng đều không phải là đèn đã cạn dầu a, một cái cửu vĩ nhân trụ lực. Một cái Uchiha nhất tộc bây giờ ưu tú nhất hậu duệ. Xác thực đều rất phiền phức. A, đúng vậy a, bất quá không có cách. Nên trách nhiệm của mình luôn luôn phải nhận lãnh tới. Đúng, Asuma, ngươi cùng đỏ lúc nào muốn kết hôn a? Đều nói chuyện nhiều năm như vậy yêu đương. Còn dự định dạng này à? Kakashi trêu ghẹo nói. Asuma cùng đỏ nghe vậy hơi đỏ mặt. Đều có chút xấu hổ. Shikaku cùng Kakashi đều lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hiển nhiên nhìn hai người bọn họ cá nhân dạng này, cảm thấy 10 phần thú vị. Kakashi tiền bối, ngươi vẫn là cân nhắc chuyện của mình ngươi đi. Đều 26 tuổi còn không có một người bạn gái. Ta nghe nói ám bộ bên trong có rất nhiều mỹ nữ đều thích ngươi. Chỉ là ngươi không nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Yuhi Kurenai lập tức bắt đầu sự phản kích của mình. Chỉ là lấy Kakashi ra mặt dày, tự nhiên là sẽ không để ý. À, loại chuyện này à, tốt hơn theo duyên đi. Kakashi đương nhiên sẽ không nói mình cùng Terumi Mei có một chân. Bây giờ bọn hắn quan hệ thế nhưng là không tiện bạo lộ ra. Ngược lại là ngươi, đỏ, vừa mới thăng làm thượng nhẫn liền được phái tới đương chỉ đạo lão sư. Không khẩn trương sao? Khẩn trương là khẳng định. Bất quá chẳng qua là khi lão sư mà thôi. Không có bao nhiêu vấn đề. Vậy là tốt rồi. Người cái kia một đội thành viên cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dùng nhiều tâm, Kakashi nói. Đương nhiên, tốt, chúng ta lên đường đi. Đừng để các học sinh chờ lâu. Shikaku mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.